Đại huyện lệnh Tiểu Ngỗ tác. Chương 53. Góc truyện audio.com. Nói thực ra, Yến Kiêu cảm thấy Bình An huyện có Triệu Thẩm đã cho người ta thấy sức khiêu chiến cực hạn rồi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Khi biết trong phạm vi huyện có đầu bếp khác đáng sợ thì mới biết cái gì gọi là núi cao có núi cao hơn. Đoàn người ở chỗ này 2 ngày 6 bữa cơm. Xuất hiện tần số nhiều nhất chính là củ cải chua cùng các loại bánh linh tinh. Còn lại tất cả đều là các loại cải trắng đậu hù thay nhau lên sân khấu. Đại khái lão huyện lệnh Lâu Văn Cử cũng cảm thấy giống hiện giờ quốc công gia cùng mấy vị hầu gia đội hình xa hoa như vậy. Tùy tiện đi đến nơi nào đều tuyệt đối tiền hô hậu ủng. Sơn chân hải vị hầu hạ. Nhưng ở chính nơi này của mình lại toàn là rau xanh với đậu hù. Tuy người ta không nói gì, hắn cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Tiền, trước, hô, la hét, hậu, sau, ủng, đi theo để bảo vệ. Đời xưa, vua hoặc các vị quan lớn lúc ra đường, đàng trước có quân lính nạt dậy, sau có quân lính theo để hộ vệ. Vì thế ngày hôm sau, lão đại nhân dùng vốn riêng, bảo đầu bếp đi mua 2 cân thịt heo. Sau đó làm một nồi to bánh bao nhân củ cải trắng thịt heo. Trước kia ở địa bàn nhà mình phá án, tuy rằng cũng thường xuyên thức đêm, nhưng Yến Kiêu gần đây nhất cũng thường xuyên làm đồ ăn ngon cho đỡ thèm. Thứ hai, nha môn có tiền, bàng mục cũng bỏ tiền, phòng bếp lớn cơm có thịt có, thức ăn không khác gì với ngoài quán ăn ngon, ai cũng không cảm thấy khổ. Nhưng hiện tại nhớ tới cơm sáng chỉ dùng một chén cháo trắng với củ cải chua để đối phó với Lâu Văn Cử. Bọn họ ban đêm đều đói bụng ngượng ngùng đòi ăn khuya. Ngắn ngủn 2 ngày, Bạch Ninh đại tiểu thư quen ăn sơn chân hải vị da mặt đều có chút khô cứng. Nàng thậm chí nhịn không được viết một phong thư nhà giữa đêm khuya. Miêu tả rõ ràng từ lúc sinh ra lần đầu tiên ăn củ cải chua đến mất cảm giác là như thế nào. Chỉ là không nghĩ tới, mấy ngày tiếp theo vẫn phải ăn. Bàng Mục liền cảm khái. Thời trẻ cũng nghe nói qua có quan thanh liêm như nước. Hôm nay mới coi như thêm kiến thức. 2 ngày này thường xuyên cùng Lâu Văn Cử ở thư phòng nói chính sự. Hắn đặc biệt cảm khái nhiều. Bàng Mục tự nhận chính mình không là gì. Nhưng rốt cuộc thánh sủng hậu đãi. Nhà kho thực sự có nhiều thứ tốt. Tự nhiên khinh thường vơ vét của cải. Nhưng Lâu Văn Cử bất đồng. Hắn là thật sự nghèo đến 2 bàn tay trắng. Thư phòng tiếp khách không một vật trang trí. Ghế ngồi nhiều năm đến chóc sơn. Chê y bàn thậm chí còn không có cái nghiên mực. Tốt xấu gì cũng là quan cha mẹ một phương. Nhưng Lâu Văn Cử y phục tốt nhất chính là bộ quan phục. Còn lại thường phục tất cả đều giặt đến phai màu. Còn không nhìn ra màu sắc ban đầu. Yến Kiêu liền thở dài. Chúng ta nhiều người thế này ăn ở tại đây. Cũng không phải là chi tiêu một ít. Bàng Mục năm đó hành quân đánh giặc biết chỉ cần ăn ít thuế ruộng đất cũng không khổ. Đối với vấn đề này nói tới với quan văn cũng mẫn cảm. Nghe vậy liền nói. Ta vốn định tính xem mấy ngày nay ăn ở hết bao nhiêu bạc thì sẽ trả. Nhưng vừa mới nói đến, tha đại nhân liền trực tiếp cự tuyệt, không còn cách khác, cũng chỉ bảo người đi mua 100 cân gạo và mì, dầu, muối, bọn họ tự nhiên một đoàn người ăn không hết nhiều như vậy. Nhưng mấy thứ này trước nay không có đạo lý mua rồi trả lại. Cũng coi như một cách trợ cấp, hắn suy nghĩ một chút, nói, có một việc này, ta phải nói với hắn. Lâu Văn Cử năng lực không tồi, làm quan lại thanh liêm, nhiều năm như vậy lại chỉ làm huyện lệnh các nơi, thật sự là nhân tài không được trọng dụng, hơn nữa chức quan lớn hơn, bổng lộc cũng có thể nhiều hơn chút phải không? Hai người đang nói chuyện, bên ngoài Liêu Vô Hà gõ cửa tiến vào, Liêu bộ đầu đã trở lại, hình như là thuyết phục hai nhạc kỹ ngày đó tiếp khách. Sắp đến đây. Vừa mới nói xong, hắn liền nhíu nhíu mày, theo bản năng che lại dạ dày. Bàng Mục quan tâm nói, Tiên sinh có bệnh gì sao? Không sao. Liêu Vô Hà bất đắc dĩ xua tay. Thổn thức nói. 6-7 bữa ăn củ cải chua. Hiện tại đau dạ dày. Dứt lời. Ba người đều lắc đầu cười khổ. Bọn họ mới ăn như vậy có mấy bữa liền có chút không chịu nổi. Đáng thương lão Lâu đại nhân ngần ấy năm chịu đựng như thế nào? Bên ngoài sơn trang quản sự như nghẹn xương. Đến bây giờ cũng không tìm được chuyện gì quan trọng. Nhưng phía dưới tiểu nhị thì không được. Liên tục 2 ngày cơm cũng không cho ăn. Nước cũng uống không no. Càng là không được ngủ. Sớm đã có người chịu đựng không nổi hỏng mất. Gấp không chờ nổi để tìm lại công đạo. Những người này đều là mấy chủ sự địa phương mướn. Quản sự cũng không biết lai lịch cùng bối cảnh của nhiều vị khách quý. Nhưng vẫn rất có ấn tượng. Đã nhiều ngày làm ông chủ đều là một mình. Nghe nói là con của một đại quan trong kinh thành. Mọi người đều xưng hô một tiếng Triệu Nhị công tử. Hắn cùng lắm không quá 17, 8 tuổi. Nhưng nhìn sắc mặt thực sự không được tốt. Trong mắt thường có tơ máu. Cả người gầy dọa người. Tính tình lại thay đổi thất thường. Không biết khi nào liền phát hỏa đánh người. Mọi người đều sợ thật sự. Nhưng hắn ra tay hào phóng. Chúng tiểu nhân cũng đều muốn dưỡng ra sống tạm. Cho nên cũng liền cắn răng cướp hầu hạ. Tiểu nhân có một biểu cữu ở trấn người kia. Trương công tử đã chết kia ở đấy cũng coi như có chút danh tiếng. Cho nên cũng coi như biết. Ngày đó bọn họ một hàng 4 người. Trừ bỏ Triệu Nhị công tử cùng Trương công tử ở ngoài. Còn có 2 người. Trong đó một người là người địa phương. Họ Lưu. Một vị khẩu âm lạ chắc là người nơi khác. Lúc ấy được gọi chính là cô nương ở Thanh Lam Các. Có 2 người đầu bảng. Gọi là gì Mạn Hinh cùng Kiều Dung. Đúng rồi. Ngày đó mấy vị công tử cũng đều mang theo tùy tùng. Ở cách gian ăn uống. Chuẩn bị tùy thời hầu hạ. Chỉ là sự việc phát khi loạn một lượt. Bọn họ cũng đều tranh nhau chạy loạn. Những người đó dựa vào gần. Lại là trước mặt hầu hạ. Nói vậy biết không ít nội tình. Lưu bộ đầu được nhận được tin này. Lúc sau. Một mặt sai người khắp nơi tìm kiếm mấy kẻ tùy tùng cùng cậu ấm. Đồng thời lại tự mình đi Thanh Lam Các. Hy vọng có thể thuyết phục Mạn Hinh cùng Kiều Dung ra mặt. Nhưng 2 cô nương tựa hồ thập phần kinh sợ. Liên tiếp 2 ngày mặt đều không lộ. Thẳng đến bàng mục kêu Lưu bộ đầu truyền lời. Hứa hẹn bảo đảm các nàng an toàn. Xong việc phái người đưa các nàng xa chạy cao bay. Lúc này mới đáp ứng buổi tối trộm lại đây. Lâu Văn Cử cùng Đổ Khánh bọn họ đã tới rồi. Chờ bàng mục 3 người tới lúc sau. Liền thấy dưới 2 cái áo khoác màu đen là 2 nữ tử mỹ lệ cùng nhau hạ bái. Miệng xưng đại nhân. Hiện trường có một lát trầm mặc. Bởi vì các nàng cúi sai phương hướng. Rõ ràng là hướng về phía Liêu Vô Hà. Đại khái so với hình tượng cao to lại phóng đãng không kềm chế được của bàng mục. Liêu Vô Hà có hình tượng mới càng phù hợp nhất trong cảm nhận của dân chúng. Vị quan mảnh khảnh, nội liễm, yến kiêu, phốc, Tề Viễn nhịn cười ra tiếng. Chỉ vào bàng mục nói. Vị kia là sư gia của chúng ta. Vị này mới là huyện thái gia. Đừng bái sai người. 2 nữ tử sửng sốt. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới kinh nghiệm giang hồ của chính mình thế nhưng cũng có lúc nhìn lầm người. Trên y mặt nhanh chóng hiện lên 2 luồng đỏ ửng. Một lần nữa đã cúi lại. Mạn Hinh kia có chút nhanh nhảy. Được cho phép đứng dậy sau vội cười làm lành nói. Thứ nô kiến thức thiền cận. Chưa bao giờ gặp qua tựa đại nhân như vậy uy phong lẫm lẫm. Nhất thời bị dọa hồ đồ. Tề Viễn liền ở phía sau cùng Đổ Khánh. Bạch Ninh Châu đầu ghé tai nói. May đại nhân chúng ta lòng dạ rộng lớn. Bằng không Liêu tiên sinh này chẳng phải là công cao chấn chủ. Không giữ được. Lời còn chưa dứt. Liền thấy Liêu Vô Hà quay đầu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. 3 người chạy nhanh tách ra. Coi như không có việc gì. Mắt nhìn thẳng người đứng thẳng. Bàng mục đảo mắt không thèm để ý việc này. Chỉ gọi người dọn chỗ. đi thẳng vào vấn đề, kêu các nàng đem mọi việc biết được đều nói ra. Hai nữ tử liếc nhau, một người khác kêu Kiều Dung đi nhanh nhìn nhìn bốn phía. Khẩn trương bắt được góc áo, thanh âm khô khốc hỏi, đại nhân quả chắc chắn sẽ đưa chúng ta ra đi sao? Bàng Mục gật gật đầu, chỉ cần các ngươi giúp ta bắt được người, ta tức khắc đưa các ngươi ra khỏi thành. Chớ nói hung thủ, đó là ở đây mọi người, trừ bỏ ta ra, cũng sẽ không có người thứ hai biết được các ngươi đi nơi nào. Chuyên, nói xong, lại bổ sung một câu. Nếu không yên tâm, ta hiện tại có thể đem bạc cho các ngươi. Kiều Dung lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại cười khổ lắc đầu. Không cần, nô tin, nếu không tận mắt nhìn thấy người nọ đền tội, quãng đời còn lại nô cũng không được an ổn. Nếu cầm bạc không, chỉ sợ cũng sẽ mất mạng. Mạn Hình bắt lấy tay nàng, chê y mặt toát ra vẻ đau khổ tương đồng. Các nàng sinh ra thật sự mỹ lệ, so phía trước diễm lệ vô phương đỏ bừng, càng nhiều vài phần tươi mát lịch sự tao nhã. Chỉ là ngồi như vậy, mọi người nhịn không được tâm sinh trìu mến. Yến Kiêu thấy các nàng cầm tay vào mà ngăn không được run. Giống như gió lạnh thổi hai cây cỏ khô bất lực cơ khổ. Liền đi bên ngoài lấy một bình nước ấm, ném mấy đóa hoa cúc mang theo bỏ vào. Đổ hai ly trà nóng đưa lên, nhẹ giọng nói, tới nơi này rồi thì đừng sợ, đêm dài lại lạnh, uống ly trà nóng đi. Nàng thanh âm dường như có sức trấn an thần kỳ. Hai người thuận theo tiếp nhận chén trà, chậm rãi uống một ngụm, thế nhưng thật sự lòng dần dần yên ổn. Đa tạ, Mạn Hình thấp giọng nói, lại không khỏi hiếu kỳ nói, cô nương là... Giống như nữ tử tạp dịch trong nha môn, nhưng mắt nhìn lạnh, mặc kệ là vị trước mắt này hay là hồng y cô nương đứng ven tường kia, tựa hồ đều rất có địa vị. Nàng thật sự không xác định được. Yến Kiêu nhấp miệng cười mỉm, ta là Ngỗ Tác, Ngỗ Tác. Kiều Dung liền lặp lại, cuối cùng lại khó nén kinh hãi cùng hâm mộ nói, này nhưng cô nương cũng thật lợi hại. Đều cùng là bản lĩnh kiếm cơm, nhưng chén cơm này của người ta an tâm cỡ nào. Trong sạch rõ ràng, các ngươi có thể tới làm chứng, cũng rất lợi hại. Yến Kiêu cười nói, thấy các nàng đã không còn khẩn trương, liền đúng lúc lui trở về. Sau đó Bàng Mục lại hỏi, Mạn Hình cùng Kiều Dung đã có thể trả lời tương đối lưu loát. Lần đầu tiên bồi Triệu Nhị công tử là nửa tháng trước. Lúc ấy bị gọi đi chỉ có Mạn Hình, nàng thấy đối phương ra tay hào phóng, hơn nữa ngày đó biểu hiện cũng không khác người bình thường. Ngày hôm sau lại bị gọi đi, liền cố tình tiện thể mang theo tỉ muội tốt Kiều Dung. Triệu Nhị công tử thấy hai chị em cùng diễn tấu càng thêm phong vị, quả nhiên vô cùng thích, bảo lần sau lại cùng nhau đến. Nhưng khi hai cô nương tiếp khách lần thứ ba, liền có chuyện, không biết vì cái gì. Ngày đó vị kia Triệu Nhị công tử tâm tình rất không tốt. Vị công tử đi cùng hắn lấy ra một bao thần tiên phấn gì đó. Triệu Nhị công tử ăn qua lúc sau, cũng kêu mọi người đang ngồi đều ăn. Cho nên Mạn Hình cùng Kiều Dung cũng phải ăn một chút. Không bao lâu, mọi người liền đều bắt đầu nổi điên. Trong đó đặc biệt Triệu Nhị công tử không biết vì cái gì, một bên xé rách quần áo một bên gọi bậy chạy loạn, lại tùy tay lấy đồ vật đánh người, rất là đáng sợ. Mạn Hình cùng Kiều Dung từ nhỏ là ở nơi phong nguyệt lớn lên, cũng biết chút sự xấu xa, bị buộc ăn lúc sau liền lập tức trộm phun ra. Giờ phút này chút còn thanh tình, thấy tình cảnh như vậy, hai cô nương đều sợ tới mức run bần bật, ôm nhau tránh ở góc tường không tiếng động khóc thút thít. Mạn Hình gạt lệ nức nở nói, chúng ta muốn chạy, chính là bên ngoài còn có tùy tùng của Triệu công tử, lại sợ bọn họ biết chúng ta không uống thuốc phấn, vạn nhất để lộ tiếng gió. Triệu Nhị công tử kia là kẻ chay mặn không kỵ, trước đó vài ngày cũng có kỹ nữ thanh quan tiếp hắn, Hắn một lời không hợp liền vung tay đánh họ, lại đang cuồng tính quá độ, làm trò bắt mọi người trước mặt ta liền muốn làm ta. Chúng ta hai chị em hận không thể hận chính mình là chó, còn hơn bị chịu nhục. Ban đầu chúng ta cảm thấy hắn là con cháu quan lại ở kinh thành, còn tưởng chỉ cần ngâm thơ sướng từ để lấy lòng. Ai ngờ hắn vừa nghe liền nổi cơn điên, mắng to không ngừng, lại nói đời này hận nhất đó là người đọc sách. Kiều Dung cũng rơi lệ, giống như hoa sen dưới mưa mặt đầy bi thương. Những người đó đều nói hắn là gia quyến của đại quan kinh thành. Những người này đều lấy bạc cầu hắn mua cho một chức quan nhỏ. Phàm là có bạc, không có việc gì không thành. Chúng ta bất quá cũng chỉ là kỹ nữ, mệnh như tờ giấy nát. Hắn nếu muốn diệt khẩu, chẳng phải so bóp chết một con kiến còn dễ hơn. Chỉ sợ đến lúc đó chúng ta đã chết, thì không còn ai biết việc này. Mua quan, Bàng Mục không nghĩ tới lại vẫn có thể đào ra như vậy đại án. Sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Các ngươi cũng biết, triều đình nghiêm cấm mua quan bán tước. Nếu là nói bậy, chắc chắn sẽ bị trị tội. Kiều Dung thình thịch một tiếng quỳ xuống, thề thề nói, thiên chân vạn xác, bọn họ đều là nói như vậy. Ngay cả vị Lưu công tử kia cũng là người khác giới thiệu tới. Ngày ấy chúng ta chính mắt thấy hắn cho 5.000 lượng. Nói chính mình không phải người có thiên phú học tập, liền muốn mua chức quan nhỏ, ngày sau cũng có thể làm dạng danh tổ tông. Bọn chúng mở ra cũng là vì cái này. Bàng Mục truy vấn nói, cái này chúng ta thật sự không biết, có đôi khi bọn họ nói đại sự cũng không cho chúng ta nghe. Kiều Dung theo bản năng nhìn về phía Mạn Hinh, người sau thành thật lắc đầu, nô đi thời điểm đầu. Trương công tử đã tới rồi, có lẽ đã sớm cho bạc cũng chưa biết được, chỉ là, nàng dừng một chút, chê y người lại run lên, chỉ là có một hồi kia Triệu Nhị công tử ăn say rượu. Miệng đầy không sạch sẽ nói rất nhiều lời nói cái gì người đọc sách giỏi nhất giả đứng đắn, miệng đầy chi, hồ, giả, dã, nhìn chính nhân quân tử nhưng chỉ cần đánh gãy xương cốt. Sau lưng không biết đầy chuyện xấu. Nàng cũng biết ở đây rất có vài vị người đọc sách. Cuối cùng càng nói càng nhỏ giọng. Lâu Văn Cử theo bản năng nhìn về phía Liêu Vô Hà, thấy hắn cũng không có phản ứng gì, lúc này mới xua xua tay. Không sao, người tiếp tục nói. Mạn Hinh cảm ca yêu ta siết cười. Lúc này hoàn toàn là phản xạ có điều kiện do nhiều năm huấn luyện ra. Chờ cười xong sau lại ý thức được không ổn, thấy trong ánh mắt đều mang theo nước mắt, không biết làm sao bộ dáng nói không nên lời trông đáng thương. Nô không phải, nàng cũng biết sự việc lần này chính là cơ hội thoát thân duy nhất của các nàng. E sợ mọi người xem nhẹ, nóng lòng biện giải nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hai người suy nghĩ phải xem nên nói thế nào đến mức cắn đến mức chảy máu. Không cần hoảng, chỉ cần nói thật là được. Bàng Mục tự nhiên sẽ không lung tung an ủi người. Nhưng cố tình chính là việc công xử theo phép công lại bộ dáng lạnh lùng. Ngược lại càng có thể gọi người an tâm. Lúc ấy Trương công tử sắc mặt không được tốt. Cười làm lành nói cái gì vệ huynh thật sự không phải người như vậy. Cầu hắn giơ cao đánh khẽ, lại bảo chính mình giúp hắn tìm người khác tốt hơn. Mạn Hinh còn chưa nói xong, lỗ tai mọi người lại đồng thời dựng lên. Vệ huynh, người có biết tên đầy đủ của hắn không? Là vệ Lam sao? Mạn Hinh lắc đầu, lại nhìn về phía Kiều Dung. Đối phương cũng là lắc đầu. Áy náy nói, Trương công tử chỉ nói đến một lần này. Triệu Nhị công tử càng là miệng đầy ôn ngôn uế ngữ, chưa bao giờ chịu nói tên, cho nên chúng ta cũng không biết. Chấm, lời tuy nói như thế, nhưng cùng có quan hệ. Hơn nữa còn ở ngay lúc này xuất hiện người đọc sách họ Vệ. Hết thảy đều quá mức trùng hợp, khả năng không phải Vệ Lam cực thấp. Bàng Mục truy vấn nói, các ngươi cũng biết thư sinh họ Vệ kết quả như thế nào không? Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhịn không được đem lời muốn nói mắc ở cổ họng. Sợ các nàng lại lắc đầu. Cũng may kết quả không làm người thất vọng. Hai cái cô nương đều gật đầu. Sau lại một hồi, Triệu Nhị công tử nổi trận lôi đình. Đi lên liền cầm chén đập vỡ đầu Trương công tử đến chảy máu. Mắng hắn ăn cây táo, rào cây sung. Tới cuối cùng chúng ta mới biết được. Nguyên lai thư sinh họ Vệ chỉ là Trương công tử mang tới giải sầu. Nhưng không ai biết trời xui đất khiến Triệu Nhị công tử coi trọng. Cường ngạnh kéo đi, Trương công tử hối hận không ngừng. Sau lại mua được người trông coi. Trộm đem kia thư sinh chạy thoát. Cũng là vì chuyện này. Trương công tử cuối cùng quỳ xuống đất xin tha. Nhưng Triệu công tử vẫn là không chịu buông tha. Mấy ngày trước đây trong yến hội buộc hắn ăn rất nhiều thần tiên phấn. Chính mình lại ở đem hắn coi là chó tìm niềm vui. Lại sau đó, Trương công tử liền nổi cơn điên. Chính mình từ cửa sau nhảy xuống. Lúc ấy mọi người đều là thanh tỉnh. Thấy Triệu Nhị công tử hại chết người đều bị dọa. Tất cả mọi người vây quanh chạy trốn. Triệu Nhị công tử vừa hỗn lại bừa bãi nhưng cũng biết rất nhiều sự tình không thể nói với người ngoài. Cho nên phàm là đề cập đến điểm mấu chốt, cũng không hứa giữ lại những kẻ liên quan ở đây. Nếu muốn tra ra thân phận của hắn, bắt giữ những kẻ tham gia lần này là phải làm. Hai cô nương không chỉ vì cung cấp rất nhiều manh mối mới mấu chốt, càng dốc hết sức lực giúp họa sư phác họa Triệu Nhị công tử và ba người kia. Trực tiếp hiệp trợ quan viên bản địa xác định hiện trường vụ án đầu tiên. Thân phận Lưu công tử. Nói rõ theo hành động tiếp theo. Mục tiêu cùng phương hướng. Có thể nói đem tiến trình toàn bộ án tử trở nên rõ ràng. Càng quan trọng chính là. Vệ Lam rất có thể không chết. Việc này không thể nghi ngờ khiến mọi người đều phấn chấn. Bất quá nếu Vệ Lam không chết, vậy hắn đến tột cùng đi đâu vậy? Bàng Mục tiếp tục tăng số người nhân thủ tìm kiếm Vệ Lam. Lại thỉnh Lâu Văn Cử tức khắc thẩm vấn vị Lưu công tử kia. Mắt thấy thân phận Triệu Nhị công tử cũng sắp được tra rõ. Cách Trương.